Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 thương, súng, yên tràn ngập, thanh âm này mang theo không chút khách khí ngữ khí. Vốn tưởng rằng bị Cố Văn Bắc xưng là lão đại sẽ là tinh thần hội sau lưng thế lực, lại nghe ra là cái nữ nhân khi... Lưu Tín Phủ hiển nhiên không có hứng thú, không nghĩ tới Cố Văn Bắc cùng nữ nhân còn có loại này yêu thích. Treo đi, không sao cả điện thoại, bất quá là lãng phí thời gian. Kia bang chúng nghe vậy liền phải cắt đứt, thanh âm kia lại thứ vang lên. Nguyên lai di động bị các ngươi cầm mà đi, nếu Lưu lão đại hẹn Cố Văn Bắc. Như vậy không ngại nhiều ta một cái đi, bị chuẩn xác, kêu ra bản thân tên. Lưu Tín Phủ hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn tức khắc nhìn về phía Cố Văn Bác, lại thấy đối phương cũng là nhìn chằm chằm di động, kia ánh mắt tựa hồ thực bình tĩnh. Hắn đối với thủ hạ vẫy vẫy tay, đối phương lập tức chạy tiến lên đưa điện thoại di động để đi lên. Lưu Tín Phủ nói: Cố Văn Bác, nữ nhân, nếu ngươi biết ta, nên biết đây là nam nhân sự tình. Ta Thành Long Bang không phải người nào đều có thể tùy tiện vào tới. Ngươi, nhưng ta đã vào được. Lưu Tín Phủ dư lại nói còn chưa nói xong. Nguyên bản ở trong tay thanh âm lại là từ đại sảnh cửa truyền đến. Đại sảnh mọi người ngay sau đó nhìn lại, lại thấy ánh đèn hạ. Một người thiếu nữ chậm rãi mà đến. Tô Linh đạm nhiên buông di động nhét vào túi tiền. Nàng tay phải lúc này chính thưởng thức một thanh tiểu xảo chủy thủ. Khai nhận lưỡi dao ở ánh đèn hạ chớp động hàn quang. Nhưng nó dường như có linh hồn. Không những không có thương tổn nàng mảy may. Ngược lại linh hoạt ở nàng đầu ngón tay xoay tròn. Tô Linh, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân nhìn đến nàng thời khắc đó. Trong mắt có che giấu không được kinh hỉ, còn có lo lắng, mà Lưu Tín Phủ còn lại là nhìn chằm chằm cái này không thỉnh tự đến thiếu nữ. Nhìn nàng dần dần đến gần, không biết như thế nào, có loại thật sâu nguy cơ cả mà ni. Tô Linh lập tức tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Tùy ý phảng phất ở chính mình trong nhà, một cái bang chúng nhịn không được muốn động thủ, lại bị Lưu Tín Phủ giơ tay ngăn cản. Hắn rất có hứng thú ánh mắt nhìn Tô Linh, trong mắt tản mát ra khôn khéo quang mang. Ngươi là người phương nào? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Lưu lão đại khi nào đem ta người còn trở về. Người của ngươi? Lưu Tín Phủ biểu tình quái dị theo Tô Linh tầm mắt nhìn về phía Cố Văn Bắc hai cha con. Có chút không quá minh bạch lời này ý tứ. Ngươi cũng là tinh thần hội. Tinh thần hội thành viên Lưu Tín Phủ đại khái đều hiểu biết. Bên trong nữ nhân duy nhất là một cái gọi là Vu Hồng Diệp. Nghe nói làm việc lưu loát, so với nam nhân chút nào không kém. Chính là hắn như thế nào không nhớ rõ đối phương là như thế này một cái nha đầu phiến tử. Đích xác, Tô Linh tuy rằng khí chất bất đồng, nhưng là Lưu Tín Phủ loại này thấy nhiều muôn hình muôn vẻ người lão bánh quẩy. Sao có thể nhìn không ra nàng chân thật tuổi, mà càng làm cho Lưu Tín Phủ khó hiểu chính là, được xưng là ta người Cố Văn Bác. Thế nhưng đối nàng, lời nói không có phản bác, hắn không cấm lại nghĩ tới Tô Linh công khai tiến vào nơi này sự. Nếu hắn nhớ không lầm, vì phòng ngừa Cố Văn Bắc có cái gì âm mưu, đêm nay Thành Long Bang thủ vệ là ngày thường gấp ba. Nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Lưu Tín Phủ hoài nghi, kinh ngạc các loại cảm xúc không ngừng thoáng hiện. Nhìn Tô Linh ánh mắt tràn ngập thăm dò, nhưng chính là không chiếm được một đáp án. Liền ở Thanh Long Bang mấy cái đường chủ đề nghị đem người bắt lại khi, Một trận tiếng súng từ đại sảnh ngoại truyền tới. Sao lại thế này? Lưu Tín Phủ nghe tiếng biểu tình sửng sốt. Cùng thời gian, trong đại sảnh băng chúng đều là cấp thương. Súng, thượng thang, xôn xao thanh âm hảo không đồ sộ. Bọn họ đều là đem họng súng đốn chuẩn nơi này ba người. Cố Văn Bắc theo bản năng đem nhi tử hộ ở sau người. Cố Quân cắn răng trừng mắt những người này. Trên chỗ ngồi Tô Linh lại không hề phản ứng. Lúc này nàng phảng phất không có nhìn đến những người này giống nhau. Tay phải tiểu đao bị nàng một cái dùng sức trực tiếp thu hồi lòng bàn tay. Đồng thời duỗi tay nâng sườn mặt nửa dựa vào ghế trên. Tư thế này thấy thế nào như thế nào thả lỏng. Thậm chí nàng không quên trêu chọc một câu. Lưu lão đại tựa hồ thực khẩn trương. Là sợ tinh thần hội người đem các ngươi tận diệt đi. Mang theo một chút cố ý lời nói truyền ra. Thanh Long ba người đều là mắt lộ ra hung quang. Trên đài Lưu Tín Phủ cũng là ánh mắt một lăng. Không rõ đều lúc này. Nàng từ đâu ra dũng khí còn dám nói mạnh miệng. Bên ngoài tiếng súng càng thêm dày đặc. Đã có người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhưng mà làm người khẩn trương chính là lại trước sau không ai trở về. Lưu Tín Phủ không xác định có phải hay không tinh thần hội người thật sự liều mạng tới cửa cứu Cố Văn Bác. Nghĩ đến phía trước hắn đã nhiều rất nhiều ám chỉ nói đối phương đều không dao động. Một khi đã như vậy liền không cần thiết buông tha bọn họ. Ánh mắt hung ác, hắn chợt hướng về phía thủ Cố Văn Bác bang chúng phân phó. Giết bọn họ. Cố Văn Bác nghe thấy cái này phân phó, lập tức túm nhi tử ngay tại chỗ một lăn. Cơ hồ cùng thời gian, dày đặc lỗ đạn nạm tiến bọn họ nguyên bản đứng địa phương. Mà bên kia, Tô Linh cũng là ở tiếng súng phát ra khi rời đi tại chỗ. Nàng thân mình lấy không có khả năng tư thế uốn lượn tránh thoát một lần lại một lần viên đạn. Sau đó ở những người đó còn không có phản ứng thời điểm đột nhiên cúi người qua đi. Sau đó dùng trong tay tiểu đao hiểu biết bọn họ. Tô Linh chiêu thức ấy thực kinh diễm, đồng thời cũng thực hung tàn. Mới vừa tránh thoát bắn chết hai cha con cũng không dám như vậy đợi. Có đôi khi người càng nhiều không đại biểu càng nguy hiểm. Cố Văn Bác nhẹ nhàng bắt lấy một cái bang chúng. Suốt trưởng nhanh chóng đánh vựng đối phương thuận tay đoạt lấy hắn súng lục. Vừa mới tránh ở cây cột sau, viên đạn lại là gặp thoáng qua. Nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử, Cố Văn Bác không quên trấn an. Không phải sợ, không có việc gì, ta không sợ. Cố Quân biết chính mình hiện tại biểu hiện thật sự kém cỏi. Chính là hắn rốt cuộc lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Yêu cầu thời gian giảm sốc. Có thể là coi chừng Văn Bác chống cự thực vất vả. Hắn cắn răng một cái khom lưng từ một cái thi thể trong tay nhặt được súng lục. Sau đó gia nhập chiến đấu. Lần đầu tiên nổ súng hắn còn có chút tay run. Chỗ chống đạn đánh trúng một người ngực khi Cố Quân trong óc cơ hồ là trống rỗng. Cuối cùng hắn hoàn toàn là dựa vào trực giác nổ súng. Bởi vì không có kinh nghiệm hơn nữa phản ứng không đủ mau. Hắn cánh tay trúng một thương, súng, chỉ là hắn phảng phất không cảm giác được đau. Tùy ý máu tươi nhiễm thấu hắn áo sơ mi, đôi tay vẫn nắm súng lục. Đại sảnh ngoại, Thanh Long bang chiến đấu không thể so nơi này muốn hảo. Tinh thần hội tuy rằng cấp đối phương tới cái xuất kỳ bất ý, nhưng là phản ứng lại đây Thanh Long bang chiến lực cũng không thể khinh thường. Bất quá 10 phút thời gian, hai bên tử thương đã là không ít. Trong đám người, Vũ Hồng Diệp từ chướng ngại vật sau ngẩng đầu đánh trúng một cái Thanh Long bang bang chúng. Một người lại từ sau lưng đột nhiên đánh lén, ngực chăn đạn xỏ xuyên qua. Thời khắc đó Vũ Hồng Diệp thế nhưng không có cỡ nào sợ hãi. Nàng phản ứng đầu tiên đó là quay đầu lại giết đối phương. Sau đó ôm ngực, lại thấy năm ngón tay dây lát bị vết máu nhiễm hồng. Nàng muốn chết sao? Bốn phía là tràn ngập thương, súng, hỏa, không người chú ý nơi này. Vũ Hồng Diệp chịu đựng đau ý, dịch đến một cái nơi bí ẩn. Vốn định lấy ra Tô Linh đã cho nàng đan dược, bả vai lại chung một thương, súng, nàng lòng bàn tay buông lỏng. Kia viên đan dược đó là lăn đi ra ngoài, mí mắt càng thêm dày nặng. Bốn phía thanh âm tựa cũng theo biến mất, đương hết thảy đều trở nên hắc ám trước Vũ Hồng Diệp phảng phất nhìn đến La Trấn Trung thân ảnh. Cái này lão La, vì cái gì vẻ mặt bi thống nhìn nàng, nàng mới sẽ không chết đâu. Hết chương.